Nhặt được Miêu Tổng, chương 31, Giáng sinh vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tuyết Hình cũng biết chuyện lão Hàn thần kinh kia hiện tại còn đang lờn vờn bên ngoài, đang chờ cơ hội trả thù bọn họ, cho nên ngoan ngoãn trèo lên xe và được hộ tống thẳng đến chỗ Tư Duệ Âu, hoàn hảo không mất một cọng lông nào. Bên ngoài mọi người đón Giáng sinh vui vẻ, đường phố răng đèn rực rỡ, trong phòng của Tư Duệ lại vắng lặng như tờ. Thứ âm thanh duy nhất trong phòng có lẽ là tiếng bước chân nho nhỏ của cô. Cũng sắp 10 giờ đêm rồi, cô tự hỏi cả ngày hôm nay người này đã làm gì. Viên Tuyết Hình mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm một cái sơ mi sọc xanh đơn giản, trông rất thuận mắt. Cô vừa đặt mông xuống ghế đã than vãn, anh mướn vệ sĩ kiểu gì như xã hội đen thế, mướn người dễ nhìn hơn đi chớ. Tư Duệ liếc cậu, không vui hỏi, làm chi? Viên Tuyết Hình nhạy cảm nhận ra được mùi nguy hiểm, vội ngậm miệng, sau đó từ trong túi áo moi móc hồi lâu mới tìm được một cái hộp quà nhỏ, dúi vào tay anh ta. Giáng sinh vui vẻ, hàng chợ đấy, nhưng mà là mặt hàng tốt nhất. Tiêu Minh bảo Tư Duệ rất thích đeo nhẫn, cho nên trưa nay lúc đi chợ mua đồ trang trí cây thông cô tiện tay chọn một cặp nhẫn luôn. Đồ đôi đấy, nên là xến chết đi được. Tư Duệ cầm hộp quà màu đỏ trên tay, khẽ vuốt ve, mặt ngoài thì làm như bình tĩnh không việc gì nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Là cảm kích, là vui sướng, là niềm hạnh phúc khó diễn đạt bằng lời. Anh đột nhiên muốn khóc một trận, muốn được yếu đuối một lần. Bao năm qua anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Trừ Tiêu Minh, Ngạn Khải và một vài người bạn quen biết từ nhiều năm trước ra, bình thường chẳng ai tặng quà cho anh hết. Anh cúi đầu giấu đi đôi mắt đang bắt đầu nhòe đi. Cảm ơn, Tư Duệ vươn người tới trước cục đầu lên vai Viên Tuyết Hình và hỏi. Đã ăn gì chưa? Ăn rồi, Viên Tuyết Hình tự dưng có cảm giác muốn đưa tay sờ đầu anh ta, mà nghĩ lại đấy là sếp lớn của mình, nên chỉ đặt nhẹ tay trên tấm lưng rộng mà vỗ về. Trước đây cô cũng không để ý lắm, người ta nói Tư Duệ là người đàn ông trưởng thành, tự tin và đầy bản lĩnh. Họ xem anh như thần tượng và rối rít hâm mộ anh, nhưng mà đằng sau những thành công ấy là cả quá trình gian khổ và sự tranh đấu có đôi khi đe dọa tính mạng anh, không ai biết cả. Hai người giữ nguyên tư thế ấy không biết bao lâu, cho đến khi vai Viên Tuyết Hình bắt đầu mỏi, Tư Duệ mới thở dài một hơi, mau chóng khôi phục khuôn mặt tươi cười đều giả. Tôi cũng có quà cho cô này. Anh búng tay, bên ngoài có người ôm một cái hộp to thật to vào đặt xuống giữa phòng, sau đó lui ra ngoài. Viên Tuyết Hình tò mò nhìn, có khi nào là gấu bông không? Cô mở to mắt, cái hộp này cao ngang ngửa cô đó. Chịu chơi quá đi, mở ra xem đi, Tư Duệ cười cười, đang rất mong đợi phản ứng của nhóc con. Viên Tuyết Hình hồi hộp lại gần, nín thở giở nắp quà lên. Nhìn xong rồi thì nghẹn mẹ lời, trợn trắng mắt, có ai nói con người này vô cùng tự luyến, vô cùng đáng ghét chưa? Tặng quà cũng phải khác người như vậy, cái quỷ gì thế, đúng là anh ta tặng gấu bông, nói là búp bê thì đúng hơn. Mặc dù con búp bê này rất to, sờ thử chất vải cũng siêu tốt nhưng mà quan trọng là cái khuôn mặt đẹp trai của nó. Không phải là anh ta à, mẹ ơi, ai mà dám đặt nó trong phòng chứ, nửa đêm nằm ngủ chẳng phải sẽ có cảm giác như bị rình rập á, đem lên giường ôm thì càng. Viên Tuyết Hình sặc máu, run cầm cập đóng nắp hộp lại. Cô đã mong một món quà bình thường và lãng mạn kia mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Viên Tuyết Hình như muốn nói. Boss, quà này không nhận được không? Vậy, Tư Duệ trực tiếp lơ luôn, anh giở nắp hộp nhẫn ra thấy bên trong có hai chiếc thì hơi ngạc nhiên, tiếp đó phì cười. À, anh còn tưởng chỉ có một chiếc, cô ngốc này hẳn là nghe lời của anh Tiêu Minh quỷ sứ kia rồi. Viên Tuyết Hình, đưa tay đây. Cô gái nhỏ buồn bực làm theo, hai bàn tay đặt cạnh nhau hình dáng hoàn toàn đối lập, một trắng mềm, một thon dài có lực. Tư Duệ tay phải cầm nhẫn lên, tay trái vẫn còn băng kín mít, miễn cưỡng đỡ lấy móng vuốt nhỏ của Viên Tuyết Hình. Giáng sinh vui vẻ, anh nói, từ từ đeo nhẫn vào cho cô, nhưng giữa đường lại bịt kẹt một chút. Chết, nhầm nhẫm rồi hay sao mà nhỏ vậy nè? Viên Tuyết Hình nhìn biểu cảm hơi nghịch ra của anh mà nín cười mà cả người run run, báo hại Tư Duệ cũng không nhịn được xấu hổ. Đang lúc quan trọng thì lại, anh đổi lấy chiếc to hơn, lần này chót lọt trượt vào ngón áp út của cô. Bởi vì tay Tư Duệ thực sự có hơi gầy, nên sai nhẫn cũng nhỏ hơn Viên Tuyết Hình một chút, cách trương.